bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, chương 193, ta tín ngưỡng Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Một khung máy bay không người lái ở trên không trung lơ lửng. Từ mặt đất hướng bên trên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy một cái rất không đáng chú ý nhỏ bé điểm đen. Tại đầy trời mây đen yểm hộ bên dưới, hoàn toàn không cách nào bị phát hiện. Máy bay không người lái ống kính chuyển động, đem phía dưới Mizuno ra bên trong tình huống ghi lại đến. Thời gian thực truyền đến thiết bị đầu cuối. Mizuno ra xây dựa lưng vào núi. Tại mảnh này rộng lớn yên tĩnh vùng núi bên trong không có thứ hai gia đình. Tại phụ cận một nơi hiếm vết người dưới sườn núi, ngừng lại hai chiếc nhỏ xe tải. Ánh mắt hướng bên trên, Kanzaki Jin đứng tại dốc đứng sườn núi biên giới. Trong tay nâng máy tính bảng, quan sát máy bay không người lái truyền trở về hình ảnh. Shimiken ngồi tại sau lưng nàng một chỗ trên núi đá. Hai tay cầm một tấm cấu tạo đồ nhìn nhập thần. Càng xa xôi, Takeda Masumi bò lên đỉnh cao nhất, dùng kính viễn vọng phóng tầm mắt tới phía trước Mizuno ra tình hình. Nhìn một hồi, Takeda Masumi nhảy xuống, đi đến Shimiken bên người. Phát hiện trong tay hắn cấu tạo đồ là một khoản kinh điển quản nhiều xoay tròn súng máy. Cũng chính là tục xưng hỏa thần Gatling. Nàng nghi ngờ nói, ngươi nhìn cái này làm cái gì? Học tập, Shimiken thuận miệng trả lời. Ánh mắt không có từ phía trên lấy ra. Hắn chuẩn bị tín ngưỡng một cái Nam Mô Gatling Bồ Tát. Đến vì chính mình tăng cường một cái sức chiến đấu. Ngươi còn có hứng thú học cái này? Takeda Masumi a một tiếng bật cười. Ngươi học tập chẳng lẽ không phải mỗi ngày nhìn xem tiểu hoàng mạn. Học tập một chút hạ lưu tri thức. Hạ lưu tư thế. Cái này ta cũng biết. Shimiken đem cấu tạo đồ thu lại. Nói với nàng. Muốn hay không ngày khác ta dạy cho ngươi. Takeda Masumi nhưng rất cảnh giác. Miễn đi. Chính ngươi chơi trứng đi thôi. Ta chỉ nghịch súng. Không chơi trứng. Shimiken nhảy xuống núi đá, đi tới Kanzaki Jin bên cạnh, cúi đầu nhìn xem máy tính bảng, biểu hiện trên màn ảnh, Mizuno ra đám yêu quái đã bị triệt để đẩy vào đến kiến trúc bên trong, vứt xuống thi thể đầy đất, thương vong không nhỏ, còn muốn tiếp tục chờ. Shimiken dò hỏi, ba người bọn họ sáng sớm liền chạy tới cái này rừng núi hoang vắng bên ngoài chờ lấy. Tại Aoki Suna phá hư Mizuno ra phòng ngự, chiến đấu đánh vang lúc, Kanzaki Jin lại nói muốn chờ một chút, Shimiken chỉ có thể tin tưởng phán đoán của nàng. Dù sao cũng là nàng trước hết nhất phán đoán ra Aoki Suna mục tiêu là Mizuno Mirai. Không ai từng nghĩ tới, Mizuno Mirai vậy mà không cùng theo mẫu thân cùng nhau đi tới tham gia ký kết nghi thức, mà là ở tại trong nhà. Mizuno Kaori mang đi Mizuno ra đại bộ phận nhân viên, làm cho trong nhà phòng ngự chưa từng có yếu kém, cho Aoki Suna thời cơ lợi dụng. Yên tâm đi, tại Mizuno ra yêu quái chết sạch phía trước, người Mirai muội muội sẽ không có nguy hiểm. Kanzaki Jin đáp trả, bắt đầu điều khiển máy bay không người lái kéo vào khoảng cách. Trước hết để cho song phương lưỡng bại câu thương, chúng ta mới tốt ra trận. Nếu như chúng ta hiện tại liền xuất thủ, liền sẽ lộ ra rất trùng hợp. Còn có một việc nàng không có nói. Mizuno ra thương vong tỷ lệ cùng bọn họ cứu chàng công lao là thành tỷ lệ thuận. Thương vong càng là thảm trọng, công lao lại càng lớn. Kết quả tốt nhất chính là chết còn lại Mizuno Mirai. Lại đem nàng cứu ra. Hai bên đều là yêu quái. Chết lại nhiều cũng sẽ không đau lòng. Shimiken lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, gọi một cái Mizuno Mirai dãy số, không cách nào kết nối, bọn họ dùng điện từ quấy nhiễu, Mirai cũng không có biện pháp gọi điện thoại hướng chúng ta xin giúp đỡ. Đến lúc đó ngươi muốn làm sao giải thích? Đơn giản, đến lúc đó liền nói chúng ta không hy vọng nàng biến thành con tin. Tới cứu nàng thoát ly khổ hải thời điểm vừa lúc đụng tới liền được. Lý do này tràn đầy cẩu huyết, hương vị, nhưng ngoài ý muốn khiến người tin phục. Ngay tại lúc này, Shimiken điện thoại bỗng nhiên tại điện từ quấy nhiễu phía dưới khôi phục bình thường. đồng thời đánh vào tới một cái số xa lạ. Hắn vô ý thức lựa chọn nghe. "Uy, vị nào? Ta là Aoki Yusuke, người đánh nhầm." Shimi Kenba một cái trực tiếp cúp điện thoại. Kanzaki Jin hiếu kỳ nói. Điện tử quấy nhiễu biến mất. Shimi Ken gật gật đầu. Cái này không cần lại dùng cái kia cầu huyết viện cớ. Mizuno ra bên trong. Hitani Kyohei sững sờ nhìn xem điện thoại. Hắn không nghĩ tới Shimi Ken vậy mà lại trực tiếp dập máy. Chẳng lẽ hắn chưa từng nghe qua Aoki Yusuke cái tên này sao? Không nên a. Hắn một lần nữa gọi tới. Shimi Ken cũng tiện tay nghe. Đều nói ngươi đánh nhầm. Hitani Kyohei lần này không có lại cố lộng huyền hư. Mà là cười lạnh nói. Shimi Ken đúng không? Người bạn gái nhỏ Mizuno Mirai liền muốn tao ương. Muốn nghe hay không nghe xong tiếng kêu rên của nàng. Shimi Ken tâm bình khí tĩnh mà hỏi. Các ngươi bắt đến nàng. Hitani Kyohei nhìn thoáng qua cửa thư phòng. Tạm thời còn không có. Bất quá đã nhanh. Bọn họ đã đánh vào đến Mizuno ra trọng yếu nhất khu vực thư phòng. Chỉ là bị thư phòng kiên cố phòng ngự chặn lại. Mấy cái vũ trang nhân viên ngay tại cạnh cửa lắp đặt bom. Chuẩn bị dùng bạo phá đến nổ tung cửa phòng. Vậy chờ các ngươi bắt đến lại nói. Shimi Ken lại dập máy. Hitani Kyohei sững sờ nhìn xem điện thoại. Chuyện gì xảy ra? Cùng điện ảnh bên trong diễn không giống a? Người không phải hẳn là la to cảm xúc sụp đổ sao? Vì cái gì có thể lãnh tĩnh như vậy? Còn mẹ nó hai lần chủ động cúp điện thoại ta. Hitani Kyohei rõ ràng là chuẩn bị gọi điện thoại cho Shimi Ken khoe khoang một chút. Kết quả ngược lại bị tức giận đến quá sức. Sườn núi bên trên, Shimi Ken sau khi cúp điện thoại, đối Kanzaki Jin nói, lập tức động thủ. Hắn một bên nói một bên gọi Mizuno Mirai dãy số. Điện thoại tiếp thông thế nhưng không người nghe. Kanzaki Jin thấy hắn mặt không hề cảm xúc. Giọng nói 10 phần nghiêm túc. Liền biết không thể lại trì hoãn. Mặc dù bình thường kế hoạch hành động đều là nghe Kanzaki Jin. Thế nhưng tại thời khắc mấu chốt. Shimi Ken làm ra quyết định gì. Kanzaki Jin cũng chỉ có thể ngược lại nghe hắn. Từ Shimi Ken cùng Hitani Kyohei trò chuyện bên trong, Kanzaki Jin liền đoán được nguyên nhân. Nàng lấy điện thoại di động ra, đánh cho Araiwa Takashi. Araiwa Takashi là bộ đối sách cao cấp quan viên. Lần trước cùng Kamikawa Takumi PY giao dịch về sau, cũng cho Kanzaki Jin lưu lại dãy số. Dựa theo quy củ, Kanzaki Jin hẳn là báo cáo nhanh cho chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Nhưng vô luận là nàng còn là nàng cấp trên cấp bậc đều quá thấp. Đừng nói phía trên có thể hay không tin. Liền tính không có hoài nghi. Tầng tầng báo cáo cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Araiwa Takashi ngay tại khách sạn Imperial phụ cận chủ trì khẩn cấp diễn luyện. Tiếp vào Kanzaki Jin báo cáo về sau. Biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Toàn bộ đối sách dốc hết toàn lực. Đem tầng thứ nhất tầng thứ hai chế tạo như thùng sắt kiên cố. Đồng thời đối cơ giới thành động tĩnh nghiêm phòng tử thủ. Chẳng ai ngờ rằng, địch nhân chân chính chủ lực vậy mà là một nhà nho nhỏ trung gian thương. Đồng thời còn công phá Mizuno ra nơi ở. Mizuno ra nơi ở tại tầng thứ ba vùng núi bên trong. Bởi vì tầng thứ nhất các đại nhân vật không thích một đám yêu quái ở quá gần. Không nghĩ tới ngược lại cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Nếu như là người khác tới báo cáo chuyện như vậy, Araiwa Takashi đại khái còn muốn chất vấn một cái tính chân thực. Nhưng Kanzaki Jin là Kamikawa Takumi muội muội, Araiwa Takashi không cho rằng nàng sẽ cầm loại chuyện này nói đùa. Hạng người vô danh cùng người có địa vị nói ra lời giống vậy. Trọng lượng lại là khác biệt. Hắn giọng nói ngưng trọng. Kanzaki, người nghĩ biện pháp ngăn cản. Không, người còn là tại chỗ chờ lệnh. Ta lập tức phái tiếp viện đi qua. Kamikawa Takumi liền tại khách sạn Imperial bên trong tọa trấn. Araiwa Takashi cũng không muốn nhìn thấy Kanzaki Jin xuất hiện nguy hiểm. Dẫn đến một vị vương bài mất lý trí. Kanzaki Jin thuận miệng đáp ứng. Sau đó cúp máy trò chuyện. Nàng nếu là tại chỗ chờ lệnh. Cái kia vừa bắt đầu liền sẽ không tới. Bên kia Takeda Masumi đã chạy xuống sườn núi, đem hai chiếc trong xe vận tải một chiếc xe mái hiên mở ra. Simi Ken hiếu kỳ theo tới xem xét, cả người đều kinh hãi. Đậu phộng, các ngươi đem thứ này làm tới. Trong xe là hai đài đơn binh tác chiến hệ thống. Mặc dù là huấn luyện dùng hầu bản, nhưng rõ ràng chở khách súng thật đạn thật. Trước khi hắn tới liền hiếu kỳ hỏi thăm qua buồng xe bên trong là cái gì. Nhưng hai nữ nhân đều chỉ nói kính thỉnh chờ mong. Không nghĩ tới là loại này đại sát khí. Kanzaki Jin cũng xuống sườn núi. Cùng Takeda Masumi cùng một chỗ tiến vào buồng xe. Lẫn nhau hiệp trợ mặc. Simi Ken đứng ở bên ngoài hỏi. Người không phải nói thứ này không thể lấy ra sân huấn luyện sử dụng sao? Kanzaki Jin đưa mũ giáp đeo lên. Âm thanh thông qua loa phóng thanh truyền tới. Không có cái gì quy củ là hoàn mỹ. Chỉ cần đầy đủ kiên nhẫn. Luôn có biện pháp tìm ra lỗ thủng. Khá lắm. Người cái này bên trong thể chế sâu mọt quả nhiên là danh xứng với thực. Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi đã mặc tốt. Từ buồng xe bên trong cất bước mà ra. Lúc rơi xuống đất trực tiếp đem mặt đất dẫm ra dấu chân thật sâu. Simi Ken cũng từ vị trí lái bên trên lấy ra Dojigiri Yasusuna. Còn có hắc ám kinh thánh. Hôm nay muốn triệt để làm rơi cái kia đã không có trái tim nhược điểm hấp huyết quỷ. Phải dựa vào thanh này giá cao mượn tới thần khí mới được. Takeda Masumi bắt đầu liên lạc xa tại sân huấn luyện bên trong Sayaka Aki cùng Sato Mai. Tại hai người điều khiển bên dưới, chiếc thứ hai xe tải buồng xe mở ra, bay ra ngoài 10 chiếc máy bay không người lái. Phía trên lắp đặt súng ống. Lên đường đi, Kanzaki Jin cùng Takeda Masumi khởi động chế độ máy bay. Phía sau phun ra lỗ phun ra đuôi lửa. Thôi động hai người thăng lên không trung. Simi Ken vốn là muốn leo đến Kanzaki Jin trên lưng cưỡi nàng. Thế nhưng bị nghiêm khắc cự tuyệt. Hắn chỉ có thể đem Dojigiri Yasusuna cùng hắc ám kinh thánh đều nhét vào Kanzaki Jin trên thân. Sau đó nhảy dựng lên ôm lấy chân của nàng. Cứ như vậy treo ở dưới người nàng. Cái này gọi ôm phú bà bắp đùi. Hắn rất sớm đã muốn làm như vậy. Hai cái hầu bản Iron Man từ dưới sườn núi cất cánh. Mang theo bên cạnh 10 chiếc máy bay không người lái. Tựa như một đầu cỡ nhỏ quân đội. Hướng Mizuno ra nhanh chóng bay đi. Duy chỉ có Kanzaki Jin dưới chân có thêm một cái hình người vật trang sức. Lộ ra so sánh không hài hòa. Ba người lấy tốc độ nhanh nhất đi qua vùng núi. Bay vào Mizuno ra phía trên không vực. Phía dưới chiến đấu đã không sai biệt lắm phải kết thúc. Rộng lớn khu kiến trúc bên trong. Chỉ có vài chỗ còn tại phát sinh lẻ tẻ chiến đấu. Toàn bộ Mizuno ra đã tại trên thực tế bị chiếm lĩnh. Rất nhiều người xâm nhập tại khu kiến trúc bên trong khắp nơi điều tra. Tìm kiếm trốn địch nhân. Sở dĩ làm hai đài đơn binh tác chiến hệ thống. Tùy tiện bay vào Mizuno ra lúc. Liền đã ngay lập tức bị phát hiện. Tại cách xa mặt đất còn có mười mấy thước không trung. Simi Ken hai tay buông lỏng. Cả người cao tốc rơi xuống. Hắn tại rơi xuống. Thân thể đã hoàn toàn bao trùm tại tiên huyết chiến y bên trong. Rơi xuống đất nháy mắt tựa như vật nặng rơi xuống đất. Đem giày mặt đất nện đến nổ tung. Aoki ra vũ trang nhân viên cùng đám yêu quái. Đã từ bốn phương tám hướng chạy đến vây quanh. Xa xa liền hướng Simi Ken nổ súng xạ kích. Keng, keng, keng. Đạn bắn vào tiên huyết chiến y bên trên. Đánh đến nứt ra khe hở. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Đảo mắt liền có thể khôi phục. Simi Ken đưa ra hai tay. Huyết dịch từ trong lòng bàn tay rất nhiều tuôn ra. Nhanh chóng ngưng kết định hình. Hình thành từng cái linh bộ kiện lắp ráp cùng một chỗ. Trong nháy mắt, Simi Ken liền lợi dụng huyết dịch chế tạo ra hai khẩu hỏa thần Gatling. Hóa thân trở thành song cầm Gatling mãnh nam. Đây chính là học tập chỗ tốt. Tại nhìn xong Gatling cấu tạo đồ về sau. Hắn trực tiếp y dạng họa hồ lô. Dùng cương thiết chi huyết chế tạo Gatling. Mặc dù không có thuốc nổ cũng không có viên đạn. Nhưng hoàn toàn có thể mượn nhờ phi vũ châm cái này năng lực đến thực hiện xạ kích. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.